Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 189, muốn quay thêm cảnh hôn với Phó Thời Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quay, Trường Phong, cũng tới giai đoạn cuối cùng. Mỗi ngày đều là quay ngoại cảnh. Chỉ có điều, việc quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong ly biệt sau khi trở thành bạn tốt thì không được suôn sẻ như vậy. Quay liên tiếp mấy lần, đạo diễn Dịch An đều không hài lòng. Luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Vì vậy, bảo hai người quay đi quay lại cảnh vừa rồi. Biên kịch nhìn chằm chằm monitor. Nhìn mấy lần liền đề nghị. Theo tôi thì, có nên thêm một cảnh hôn giữa Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong không? Monitor, màn hình để theo dõi cảnh phim. Đạo diễn nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu. Đúng, đúng vậy, chính là nó. Tôi cứ cảm thấy thiếu lửa ở đâu đó. Hóa ra là vậy, Đường Thiếu Kỳ có cảm tình với Cố Trường Phong. Nhưng quay tới lúc này cứ cảm thấy quá mỏng manh. Chỉ cần một cảnh hôn thì phần tình cảm này mới lộ ra được. Hơn nữa, Đường Thiếu Kỳ là một người yêu hận rõ ràng. Cho nên cảm tình của nhân vật này với Cố Trường Phong phải có một cảnh hôn mới thể hiện được phần tính cách ấy. Vừa tìm được linh cảm, đạo diễn Dịch An vội vàng ấn la mini nói. Các tổ chuẩn bị quay lại cảnh này. Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong. Hai người có thêm một cảnh hôn. Ấp ủ tình cảm một lúc đi. Chai nước trong tay Vivi rơi. Bịch, một cái xuống đất. Chuyện quỷ quái gì vậy? Để cô và Phó Thời Dịch quay cảnh hôn. Phó Thời Dịch đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Nghe thấy chuẩn bị quay đang định đứng dậy. Vừa nghe được câu thứ hai của đạo diễn Dịch An thì sợ tới mức chân mềm nhũn. Đạo diễn Dịch, ông vừa mới. Nói cảnh hôn gì cơ? Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong thêm một cảnh hôn. Nhằm tôn lên tính cách đặc trưng của nhân vật Đường Thiếu Kỳ. Đạo diễn nhắc lại một lần. Phó Thời Dịch chậm rãi quay đầu. Nhìn Vivi đang dặm lại phấn. Khóe miệng giật giật. Đạo diễn, chúng ta quay phim võ hiệp. Cần gì phải chụp cảnh hôn? Đúng không? Đạo diễn Dịch, tôi cũng thấy như vậy. Phim cổ trang lại còn là phim võ hiệp thì nên hàm xúc một chút mới tốt. Vivi hùa theo, bảo cô hôn Phó Thời Dịch. Cô thực sự không làm được. Đạo diễn Dịch An kỳ quái nhìn hai người vừa cự tuyệt cảnh hôn. Ô hay, hai người bị sao thế? Diễn một cảnh hôn thôi mà. Hai người làm ra vẻ cái gì chứ? Tôi không thích cảnh hôn lắm. Phó Thời Dịch nhăn nhó cự tuyệt. Đạo diễn Dịch trừng mắt nhìn anh ta. Hầm hừ. Từ lúc cậu xuất đạo tới nay, có khi đã hôn nửa số nữ minh tinh trong giới giải trí rồi mà còn nói không thích cảnh hôn. Mộ Vivi còn nhỏ tuổi. Nếu cô nói không quen chụp cảnh hôn thì ông ta còn có thể tiếp thu. Nhưng anh ta, một tên già đời trong giới giải trí này lại làm vẻ ta đây. Nói với ông ta không quay cảnh hôn. Đùa chắc, đạo diễn à, cảnh hôn này thực sự không thể quay được. Mặt của Phó Thời Dịch không khác gì đưa đám. Nếu anh ta dám diễn cảnh hôn với chị dâu tương lai thì anh trai anh ta sẽ giết anh ta. Hơn nữa, dù có quay thì với tính tàn bạo của anh trai anh ta, bộ điện ảnh này có được công chiếu hay không cũng là một vấn đề. Cần thiết phải quay, đạo diễn kiên quyết nói. Tôi thì không quan trọng nhưng người ta mới hơn 10 tuổi. Nói không chừng còn là nụ hôn đầu tiên nữa. Nếu mất vì quay phim thì đáng thương biết bao. Ông nghĩ có đúng không? Phó Thời Dịch chỉ Vivi. Vivi rất phối hợp mà đỏ mắt. Giả vờ đáng thương. Đạo diễn Dịch An thở dài. Nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, hôm nay quay đến đây đi. Vivi, tối nay cô về chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Ngày mai chúng ta quay lại. Vivi đau đầu mà thở dài. Ý của ông ta là bọn họ không thể không quay. Vừa trở lại khách sạn, Phó Thời Dịch đã thấp thỏm bất an mà gửi WeChat cho Phó Hàn Tranh. Báo cáo tình huống khẩn cấp. Anh, hôm nay đạo diễn đột nhiên tăng thêm một cảnh quay. Muốn em và Mộ Vivi quay thêm một cảnh hôn. Một phút đồng hồ sau, Phó Hàn Tranh gửi lại 6 chữ. Em muốn chết như thế nào, cách chương.